Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi cho Cố Học Văn, trao đổi điều kiện với hắn. Trên mặt Chu Thất Thành hiện lên một tia quỷ quyệt. Hôm nay đã đến lúc tính sổ với Cố Học Văn. Trần Đại lập tức lấy ra di động, nhấn số điện thoại của Cố Học Văn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp gọi, một thượng hạ đã kêu lên. Anh Thành, có tiếng còi xe cảnh sát, làm sao bây giờ? Cái gì? Phản ứng đầu tiên của Chu Thất Thành là không chút nghĩ ngợi, nắm Tà Phán tỉnh dậy, đứng che trước mặt mình. Kỳ Vân Triển có đang chảy máu thấy thế kêu lên. Đồ khốn nạn, mày buông cô ấy ra. Không cho phép mày đụng vào cô ấy, mày có nghe thấy không? Mày buông cô ấy ra. Bố, Chu Thất Thành dùng sức đá một phát vào vết thương của anh. Kỳ Vân Triển bị đau đến rụt người lại, lực bất tòng tâm. Chết tiệt, Chu Thất Thành cúi đầu chỉ một tiếng bắt lấy Tả Phán Tỉnh định chạy trốn. Nhưng mà hai chân Tả Phán Tỉnh bị trói, căn bản không thể phối hợp cùng hắn đi về phía trước. Thân thể lảo đảo một cái liền té ra trên mặt đất. Chu Thất Thành xách cô lên, tính cùng với thuộc hạ kéo cô bỏ chạy. Ngay lúc đó cửa nhà xưởng bị người ta rầm một cái phá thủng, bên ngoài đột nhiên có một tốp cảnh sát đặc công mà đổ đèn sống vào, ai cũng đeo súng trên vai lên đạn, cô hướng nào súng nhằm vào Chu Thất Thành và mấy tên thuộc hạ. Các người đã bị bao vây. Công tử cầm một khẩu súng trên tay hướng về mấy người này mở miệng hùng hổ. Cố Học Văn thì đứng sau lưng anh, trên tay cũng cầm một khẩu súng hướng về Chu Thất Thành. Chu Thất Thành, đầu hàng đi. Đầu hàng? Chu Thất Thành cười. Dây hình ảnh đen Tả Phán Tỉnh che trước mặt mình, tay phải không biết lấy từ đâu ra một con dao, đặt vào cổ Tả Phán Tỉnh. Cố Học Văn, mày nổ súng đi. Nổ súng đi, tao không sợ chết. Có vợ mày chết cùng, tao chết cũng đáng. Mấy tên thuộc hạ của hắn lúc này đều đứng phía sau, trên tay cầm dao, quay người về phía khác quan sát. Phòng ngừa có cảnh sát từ phía sau ấp tới cứu người. Mày buông cô ấy ra. Cố Học Văn thấy mặt Tả Phán Tỉnh tái nhợt thì lập tức nôn nóng trong lòng nhói đau, khẩn trương tức giận càng nhiều hơn. Kể theo đó là lo lắng với vội vàng. Chu Thất Thành chết tiệt. Tên chết tiệt này, đã vậy còn dám làm cho Tả Phán Tỉnh bị thương. Anh thực sự không thể tha thứ cho việc mình đã để cho Tả Phán Tỉnh bị đặt vào trong tình huống nguy hiểm. Nhưng mà anh lại càng không thể tha thứ cho Chu Thất Thành. Buông cô ấy ra. Chu Thất Thành nhẹ tay sờ vào mặt Tả Phán Tỉnh. Tả Phán Tỉnh ghê tởm quay mặt sang hướng khác. Hắn nở nụ cười, cười đến kiêu ngạo cũng đắc ý. Ta đâu thể buông cô ấy ra. Đây chính là bùa hộ mệnh của tao kìa mà. Chu Thất Thành, mày trốn không thoát đâu. Cương Tử Xanh mở miệng trước, trừng mắt nhìn Chu Thất Thành, hắn không thể một phát bắn chết hắn. Chuẩn bị cho tao một chiếc trực thăng. Chu Thất Thành không có thời gian để nói lời vô nghĩa với bọn họ. Cố Học Văn, còn nữa chuẩn bị đủ $1,000,000, ta sẽ thả cô ta, bằng không ta sẽ cùng cô ta chết ở đây. Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao? Giọng Cố Học Văn lạnh lùng, tay cầm chặt súng. Nếu có thể anh thật sự nghĩ muốn bắn một phát vào đầu Chu Thất Thành. Chỉ cần có cô ta ở đây, tao đương nhiên thoát được. Chu Thất Thành nở nụ cười. Tao mất nhiều tâm tư như vậy trốn khỏi ngục giam, không phải là chờ ngày này hay sao? Cố Học Văn, mày đã xem trong 3 năm nay mày đã gây thiệt hại bao nhiêu vụ làm ăn của tao. Tùy tiện là một vụ cũng phải hơn $1,000,000 ấy chứ. Hiện tại tao chỉ yêu cầu mày $1,000,000 là dễ dãi cho mày rồi. Cố Học Văn không nói gì. Tả Phán Tỉnh nhìn anh, nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, đôi nhân nở nụ cười. Cố Học Văn, đừng lo cho em. Canh nổ súng đi, giết tên bại hoại này đi. Người xấu xa như vậy nếu có thể chạy trốn, nhất định sẽ nguy hại cho xã hội. Cô không muốn như vậy. Đôi mắt của Cố Học Văn tối sầm lại, tay cầm súng siết chặt lại, chỉ về phía Chu Thất Thành. Nhưng trước sau cơ bản không bóp cò được. Chồng mày không nợ đâu. Chu Thất Thành trốn ở phía sau người cô, cười vô cùng kiêu ngạo, trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Nói thực ra, 3 năm nay tao không ngừng muốn thủ tiêu mày, nhưng mà số mày may mắn lần nào cũng thoát được. Cố Học Văn, mày đã xem mày có giống chó hay không? Cắn tao 3 năm không chịu buông. Hiện tại là lúc tao báo đáp cho mày. Mày muốn làm gì? Cố Học Văn giọng nói đầy khẩn trương. Mày buông cô ấy ra ngay không? Được, Chu Thất Thành gật đầu, nâng tay, hạ dao xuống. Cái tay Tả Phán Tỉnh bị hắn cứa một đường. Tả Phán Tỉnh đau đớn kêu lên. Cố Học Văn kêu to. Phán Tỉnh! Đau không? Vết cắt kia của Chu Thất Thành không cứa sâu, chỉ là để cảnh cáo. Nghe thấy vẻ mặt thống khổ của Cố Học Văn, hắn liền cảm thấy vô cùng xứng đáng. Cố Học Văn, nếu mày còn sức lực ở đây dây dưa với tao, không bằng suy nghĩ làm thế nào để đem những thứ kia đến cho tao. Mày đến chậm 1 phút, tao sẽ cứa 1 nhát. Mày có thể thử xem con vợ mày có thể chịu đựng được bao nhiêu nhát của tao. Mày dừng tay. Cố Học Văn không bình tĩnh, trừng mắt nhìn Chu Thất Thành. Mày muốn trực thăng, tao sẽ cho mày. Mày đòi tiền, tao cũng cho mày. Mau thả cô ấy ra. Bây giờ đi chuẩn bị những thứ tao yêu cầu đi. Chu Thất Thành không kiêng nể gì, cứ đến kiêu ngạo cũng đắc ý. Kinh nhẫn của tao có giới hạn, nếu như trong vòng 10 tiếng không có trực thăng, không có 1 triệu đô la. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net